Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 436. Kin Sawara đối chiến Sparky ba huynh đệ. 436. Kin Sawara đối chiến Sparky ba huynh đệ. Đại ca Sparky bên người đi theo một con Zewon màu vàng gờ giáp, nhìn vô cùng sắc bén. Hệ điện hoàn toàn chính xác, lực công kích mạnh phi thường. Mà lại Zewon tốc độ năng lực cũng coi như không tệ. Bất quá đối với Sparky câu kia, Zewon là EV ba loại tiến hóa hình thái bên trong mạnh nhất. Bên cạnh hắn hai cái huynh đệ hiển nhiên không phải quá đồng ý. Đại ca lời này liền không đúng. Rõ ràng Flareon mới là EV tất cả tiến hóa hình thái bên trong mạnh nhất tốt à. Tóc đỏ Pyro rất là không phục nói. Các ngươi đều nói sai. Ấn ta nói rõ ràng Vaporeon mới là mạnh nhất có được hay không? Mái tóc màu xanh nước biển Rainer đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước mắt ôm Eevee. Cúi đầu thấp xuống Mickey. Rất nóng lòng muốn biết lựa chọn của hắn đồng dạng. Tham gia lần này tiến hóa tiệc tùng huấn luyện ra lúc này cũng nhìn ra một điểm manh mối. Cái này ba huynh đệ lại là muốn thông qua Mickey lựa chọn. Để chứng minh chính mình Pokemon mới là mạnh nhất. Xem thấu Sparky huynh đệ ẩn giấu lòng háo thắng về sau. Tiệc tùng bên trên huấn luyện ra tất cả đều vây quanh. Một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Bọn hắn cũng rất chờ mong cái này gọi là Mickey ra hỏa. Chọn để Eevee tiến hóa thành loại hình thái đó. Tại Pokemon thế giới đã biết gần hơn 800 loại Pokemon bên trong. Cần Evolutionary Stone mới có thể tiến hóa Pokemon có không ít. Nhưng là tất cả Pokemon bên trong, có một loại Pokemon là nhất, ỷ lại Evolutionary Stone. Cái này Pokemon chính là Eevee. Eevee trong cơ thể tiến hóa gen rất không ổn định, lại bởi vì cảnh vật chung quanh khác biệt. Mà tiến hóa được không cùng hình thái. Kanto địa khu huấn luyện ra chỉ biết là Eevee có thể thông qua Thunderstone, Firestone, Woodstone tiến hóa thành Zewon, Flareon cùng Vaporeon cái này ba loại hình thái. Nhưng mà Bulbasaur lại biết Eevee trên thực tế đã phát hiện là có 8 loại tiến hóa hình thái, ngoại trừ lôi, hỏa, nước tam hệ bên ngoài. Còn có Lipon, Glareon, Espeon, Umbreon, Sylveon 5 loại, cụ thể Eevee còn có hay không cái khác tiến hóa hình thái. Bulbasaur suy đoán hẳn là có, mặc dù vẫn chưa có người nào phát hiện. Kaka, ta không muốn để cho Eevee tiến hóa, ta muốn làm một cái Eevee huấn luyện ra, mà ở Sparky ba cái sáng rực ánh mắt dưới. Mickey cũng không có từ bên cạnh quản gia trong tay khay bên trong cầm Evolutionary Stone, mà là cúi đầu yếu ớt đáp lại một câu. Mickey, ngươi như vậy sao được? Eevee nếu là không tiến hóa, vậy liền quá yếu ớt. Cái dạng này làm ca ca, là không thể nào yên tâm nhường ngươi một người ra ngoài lữ hành. Sparky ba cái không nghĩ tới, Mickey sẽ là câu trả lời này. Phải biết hôm nay sẽ đem tiến hóa tiệc tùng tổ chức đến như thế xa hoa. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là chúc mừng Mickey hắn xuất đạo. Phải biết bình thường tiến hóa tiệc tùng tổ chức lúc Evolutionary Stone là hạn lượng phái tặng, giống Sunstone loại này chân quý Evolutionary Stone, bọn hắn cơ hồ cũng đều sẽ không lấy ra. Phải biết phái ra nhiều như vậy Evolutionary Stone. Tiến hóa dựa theo giá thị trường quy ra xuống tới thế nhưng là hơn ngàn vạn. Bọn hắn Stone Town hàng năm cũng mới khai thác cố định lượng một điểm Evolutionary Stone mà thôi. Có tiền nữa cũng không thể dạng này bại ra không phải. Eevee chỉ cần bồi dưỡng thật tốt, kỳ thật cũng là rất mạnh nha. Nhìn xem Sparky ba huynh đệ ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem Mickey. Kin Sawara phảng phất nhớ tới chính mình một chút kinh nghiệm. Thả ra chính mình Eevee. Trực tiếp đi ra vây xem huấn luyện ra vòng tròn. A, không nghĩ tới vị bằng hữu này cũng có một con EVA. Vừa rồi không gặp ngươi đăng ký cần thiết Evolutionary Stone. Không biết ngươi muốn cho EV tiến hóa thành loại hình thái đó à? Mickey cúi đầu thấp xuống chậm. Chạp không hồi phục ba cái. Đột nhiên gặp Kin Sawara trong tay có một con EV. Sparky ba huynh đệ phảng phất tìm được mục tiêu mới. Lập tức vây quanh vội vàng dò hỏi. Nếu như biết Kin Sawara lựa chọn, cái này cũng có thể chứng minh bọn hắn ba huynh đệ. Ai Pokemon càng mạnh một chút, ta cũng không để cho Eevee tiến hóa dự định. Ta cảm thấy Eevee cái dạng này cũng là rất mạnh. Mỗi cái huấn luyện ra đối với Pokemon bồi dưỡng, đều có quan điểm của mình cùng lý niệm. Đối với Kin Sawara tới nói, Eevee trời sinh trong cơ thể tiến hóa thừa số, bởi vì có hướng rất nhiều khác hệ tiến hóa khả năng. Bởi vậy cái này khiến Eevee có thể học được rất nhiều khác hệ kỹ năng tuyệt chiêu. Nhưng mà một khi Eevee tiến hóa thành mẫu nhất hệ Pokemon về sau, mặc dù thực lực mạnh lên, nhưng là cái khác tiến hóa gen liền sẽ bị triệt để áp chế. Về sau muốn học được hệ khác kỹ năng tuyệt chiêu, liền sẽ biến thành phi thường khó khăn, so với nào đó nhất hệ lực lượng tăng cường. Kin Sawara cùng có khuynh hướng giữ lại EV trong cơ thể lực lượng tính đa dạng. Cái này khiến EV có thể học được càng nhiều thuộc tính kỹ năng tuyệt chiêu. Không tiến hóa EV thực lực so với Zewon tới nói. Thật sự là quá không nổi mắt. Đối đầu Flareon cũng thế. Còn có Vaporeon, nguyên bản một trận, vui vẻ tiến hóa tiệc tùng. Cuối cùng vậy mà biến thành một trận EV tiến hóa lợi và hại thi biện luận. Đây là để vây xem huấn luyện ra không có nghĩ tới. Đã dạng này, muốn hay không cùng ta EV là một trận Pokemon chiến đấu. Kin Sawara ra hỏa này bình thường đối với thủ hạ Pokemon huấn luyện đến phi thường chịu khó. Thực lực mặc dù so với Licky Licky cùng Tauros chỉ hơi không bằng. Nhưng là ba sủng bồi dưỡng phương hướng không đồng dạng, thân hình linh hoạt, nắm giữ tương đương kỹ năng EV, chân thực sức chiến đấu cũng không so với Tauros bọn chúng chênh lệch. Lúc này gặp Kin Sawara muốn cùng Sparky ba huynh đệ làm đối chiến. Vây xem huấn luyện ra đều cảm thấy tiểu mập mạp thất bại thời điểm. Bulbasaur ba cái nhưng cũng cười cười, thua là không có khả năng thua. Ta tới trước. Zewon, làm cho đối phương biết sự lợi hại của ngươi. Gặp Kin Sawara muốn cùng Sparky huynh đệ làm đối chiến. Vây xem huấn luyện ra nhau nhau triệt thoái phía sau. Trong sân trống đi một cái nhỏ sân đối chiến tới. Eevee, trận đấu này liền nhờ ngươi. Kin Sawara bồi dưỡng Pokemon. Cũng không có coi nhẹ bọn chúng năng lực thực chiến. Tại Fuchsia City thời điểm mỗi ngày đều sẽ tới Pokemon trung tâm đối chiến đại sảnh. Dùng thực chiến rèn luyện dưới tay Pokemon năng lực chiến đấu. Không thể không nói cùng Bulbasaur cùng một chỗ lữ hành. Người bên cạnh từ trên người hắn thật đúng là học tập được rất nhiều tốt quen thuộc. Tranh tài bắt đầu, mái tóc màu xanh nước biển Rainer hô một tiếng. Xem như tuyên bố ván này đối chiến chính thức bắt đầu. Zewon, chạy, sử dụng Thunderbolt, 100.000 V, dấu đánh đòn phủ đầu chỉ huy Zewon phát khởi tiến công. Eevee, dùng Cybolt, niệm lực, cầm cố lại Zewon, sau đó sử dụng mắt sót, bùn xả kích, chấm ngoặc kép, đối mặt Zewon mãnh liệt tiến công. Trời sinh tính nhát gan Eevee cũng không có lộ ra thần sắc sợ hãi. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể dẫm lên nhẹ nhàng bước chân. Không chỉ có rất là thoải mái mà né tránh Zewon Thunderbolt. 100.000 V, màu nâu con mắt một trận huỳnh quang lấp lóe. Cybolt, niệm lực, kỹ năng trong nháy mắt trúng đích Zewon. Bố đấy tương đương, trên sân hối hả chạy Zewon bị Cybolt. Niệm lực, giam cầm tại nguyên chỗ. Eevee khả ái kêu một tiếng, một viên màu vàng sẫm bùn đoàn, bỗng nhiên hướng Zewon đánh qua, bành, đấy, chấm ngoặc kép, mắt sót, Bùn xả kích là mặt đất hệ tuyệt chiêu. Hệ điện Zewon lọt vào hệ đất kỹ năng công kích. Thuộc tính khắc chế mang tới gấp đôi tổn thương. Lại thêm EV chuẩn thiên vương cao cấp thực lực đẳng cấp áp chế. Bị mắt sót, bùn xả kích, chính diện oanh trúng Zewon. Trực tiếp ngã trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Ta đi, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Không nghĩ tới cái này tiểu mập mạp EV thực lực mạnh như vậy. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. EV một bộ kỹ năng chớp nhoáng giết chết Sparky Zewon. Không chỉ có để chính Sparky thần sắc ngẩn ngơ, ngay cả trong đình viện vây xem 70-80 hào huấn luyện ra. Cũng đều kinh hãi, đại ca, người Zewon không có thực lực, à, vẫn là xem ta Flareon biểu diễn đi. Bất quá có đầu óc huấn luyện ra cũng không phải là tất cả mọi người. Gặp Sparky Zewon mất đi năng lực chiến đấu, tóc đỏ Pyro một mặt vui vẻ đứng dậy, phảng phất Zewon dẫn đầu bị thua, đã chứng minh hắn Flareon thực lực càng thêm cường đại đồng dạng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.